Vô địch kiếm vực, chương 1679, 1679, lão tử sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Diệp tay lên, nhiều hơn một cái màu hoàng kim hộ tí. Ở cái kia hộ tí chi lên, có một cái thật nhỏ hình chữ. Con này tay đang run rẩy kịch liệt, mà Dương Diệp mặt là dữ tợn, là vặn vẹo. Phảng phất tại thừa nhận cái gì thống khổ cực lớn. Đó là cái gì? Cùng kỳ bên cạnh, An Nam Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp cánh tay phải. Hỏi, cùng kỳ trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, chiến thần thủ, đã từng đánh khắp bát hoang chiến thần. Chiến thần, lợi hại, An Nam Tĩnh hỏi, cùng kỳ gật đầu. Rất lợi hại, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Nhưng sau nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Xa chỗ, Dương Diệp dẫn theo trong tay đầu người chậm rãi hướng Dương Tiêu đám người đi tới. Khi đi đến Dương Tiêu đám người trước mặt 10 trượng trở lại lúc, hắn thuận tay ném một cái. Trong tay đầu người tức thì rơi vào Dương Tiêu đám người trước mặt. Sau đó nói, vốn dĩ, chân cảnh, kém như vậy a. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp khoảng khắc, nhưng sau ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp tay phải lên. Không chỉ có hắn, Dương Cố đám người ánh mắt cũng rơi vào Dương Diệp cánh tay phải lên. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp sở dĩ thực lực đề thăng tới mức kinh khủng như thế. Là bởi vì cái tay này. Trầm mặc một hồi về sau, Dương Tiêu nói, không nghĩ tới, ngươi còn có như này con bài chưa lật. Đáng tiếc, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, không là chính mình thực lực chân chính. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi căn bản không chịu nổi cái tay này lực lượng. Ngươi bây giờ, nhưng thật ra là ở thừa nhận rất lớn thống khổ. Nhất hơn nửa canh giờ. Nửa canh giờ về sau. Không cần chúng ta giết ngươi. Chính ngươi cũng sẽ bị cánh tay này trong lực lượng cho phản phệ mà chết. Dương Diệp cười gằn cười. Ở trước đó, các ngươi hội chết trước. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại Dương Tiêu trước mặt, tiếp lấy ngạch, hắn chợt một chưởng hướng Dương Tiêu đánh. Dương Tiêu hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau một chỉ điểm ra, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp bàn tay cùng Dương Tiêu tay chỉ tiếp xúc với nhau. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia Dương Tiêu trực tiếp bị một chưởng này cho oanh đến rồi nghìn trượng có hơn. Mà hắn cái kia hai cây chỉ, đã nát bấy, xa chỗ, Dương Cố đám người trong lòng kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lực lượng dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Không chỉ có Dương Cố đám người, tự liền cái kia Dương Tiêu chính mình lúc này đều có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lực lượng cường đại đến liền hắn đều có thể đẩy lùi. Phải biết, Dương Diệp cùng hắn sự chênh lệch. Đó là to lớn, hắn thấy, cái kia chênh lệch, căn bản không phải ngoại vật có thể bù đắp. Nhưng mà, Dương Diệp thời khắc này lực lượng, liền hắn cũng không đỡ nổi. Dương Tiêu ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Diệp cánh tay phải lên. Đây là cái gì tay? Đòi mạng ngươi tay. Theo Dương Diệp giữ tận thanh âm vang lên, hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà ở hắn tiêu thất một khắc kia. Dương Tiêu đột nhiên hướng lui về sau một bước, đón lấy, tay phải hắn hóa trưởng hướng về phía trước mặt chợt chính là một trưởng vỗ ra. Trưởng ra, trong đó cường đại lực lượng trực tiếp đem được không gian chung quanh lôi kéo thành một cái quỷ dị hình vòng xoáy. Song khi Dương Diệp bàn tay rơi xuống một khắc kia, cái kia không gian chung quanh tức thì ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, cái kia Dương Tiêu từ cái này không gian lỗ đen bên trong bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mà đang ở cái này lúc, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên quỷ dị xoay tròn. Trong sát na, toàn bộ không gian lỗ đen trở thành một cái hắc sắc vòng xoáy. Cái này hắc sắc vòng xoáy trực tiếp đem Dương Tiêu cuốn vào. Nhìn thấy một màn này, một bên Dương Cố đám người sắc mặt đại biến, liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này thì từng cái, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ cái này không gian vòng xoáy bên trong truyền đến. Chuyển chớp mắt, giữa sân không gian bị một thần bí lực cho chữa trị. Dương Cố đám người vội vã nhìn về phía xa xa Dương Tiêu. Khi thấy Dương Tiêu lúc, Dương Cố đám người khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Bởi vì ở Dương Tiêu khóe miệng, có một cái đỏ thẫm. Ngoại trừ này bên ngoài, Dương Tiêu trước ngực còn có một đạo kiếm thương. Dương Tiêu lại bị thương tổn tới. Dương Cố đám người bị khiếp sợ tột đỉnh. Dương Tiêu nhưng là mảnh này thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả. Mà Dương Diệp đâu? Dương Diệp tắc thì là một cái luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh, một cái luân hồi cảnh lại có thể tổn thương đường đường bát đại thế gia một trong Dương gia gia chủ. Như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, sự thật trước mắt nói cho bọn họ, Dương Diệp quả thực làm xong rồi. Dương Cố đám người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong mắt bọn hắn, là sát ý, không che giấu chút nào sát ý, lúc này đây. Bọn họ không phải kiêng kỵ, mà là có chút sợ. Chân chính sợ, Dương Diệp mới luân hồi cảnh, thì có chiến lực như vậy. Mặc dù là dựa vào ngoại vật, thế nhưng, cái kia ngoại vật cũng là hắn đó a. Một ngày hắn đạt được chí cảnh. Cái kia lúc, ở thêm trên, lên, những thứ này ngoại vật, Dương Diệp chẳng phải là có thể giết chân cảnh như thái rau. Mà này lúc, bọn họ cùng Dương Diệp đã kết cừu hận. Dương Diệp ngay sau nhất định là muốn trả thù bọn họ. Nếu như bây giờ Dương Diệp bất tử, có thể tưởng tượng, tương lai bọn họ đều phải chết. Cho nên, Dương Diệp phải chết, không chỉ có Dương Cố đám người này thì trong lòng nghĩ như vậy. Tự liền cái kia Dương Tiêu cũng là như đây. Trước đây, hắn thật không có bả. Đem, Dương Diệp để vào mắt. Hắn có vốn liếng này. Nhưng là bây giờ, hắn biết. Nếu để cho trước mắt cái này Dương Diệp trưởng thành tiếp, tương lai Dương gia nhất định sẽ nhiều đại địch. Dương Diệp, phải chết. Niệm tới đây, Dương Tiêu hai tay chậm rãi chặt nắm lại. Mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Tiêu trước mặt. Sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, hướng về phía Dương Tiêu chợt chính là một quyền oanh xuống. Quyền rơi xuống, cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đem được không gian xung quanh chấn đắc đổ nát yên diệt. Chu vi trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Chân ngôn chỉ, ở nơi này lúc, Dương Tiêu thanh âm đột nhiên ở mảnh này đen nhánh không gian trong hắc động vang lên. Chuyển chớp mắt, một cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này đen nhánh không gian lỗ đen bên trong tịch quyển ra. Khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, toàn bộ không gian lỗ đen trực tiếp bị tê liệt thành từng mảnh một. Rầm rầm rầm, toàn bộ không gian lỗ đen truyền đến từng đạo tiếng nổ vang. Khoảng chừng qua hơn 10 hơi thở, cái kia một vùng không gian mới khôi phục lại bình tĩnh. Một bên, An Nam Tĩnh Ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa không gian. Trong mắt là gánh yêu, rất nhanh, xa xa không gian khôi phục bình thường. Dương Diệp cùng Dương Tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dương Diệp cùng Dương Tiêu cách xa nhau nghìn trượng. Nhìn từ ngoài, hai người đều không có chuyện. Cứ như vậy, trầm mặc khoảng chừng 10 hơi về sau, Dương Tiêu ánh mắt lần nữa rơi vào Dương Diệp cánh tay phải lên. Đây là cái gì cánh tay? Những lời này, lúc trước hắn hỏi qua rồi. Dương Diệp không trả lời. Hắn hiện tại lại hỏi. Hiển nhiên, hắn đối với cái cánh tay này hiếu kỳ vô cùng. Hắn đương nhiên được ký. Bởi vì Dương Diệp dựa vào cái cánh tay này, đã có thể đánh với hắn một trận. Dương Diệp không trả lời. Hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không? Cả người trực tiếp bạo xạ mà ra. Lúc này đây, hắn mục tiêu không phải Dương Tiêu, mà là xa xa Dương Cố đám người. Nhìn thấy một màn này, cái kia Dương Cố đám người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bọn họ cũng không phải là Dương Tiêu, có thể chống đỡ được lúc này Dương Diệp. Tuy là trong lòng vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng mọi người cũng là không có lui. Dầu gì cũng là chân cảnh cường giả, tâm tính cùng quyết đoán vẫn phải có. Ngay sau đó, Dương Cố trong tay ba tong hướng về phía trước mặt chợt chính là dẫm một cái. Tại đây sau lưng Dương Lâm mấy người cũng là dồn dập xuất thủ. Bốn gã chân cảnh cường giả cùng ra tay. Đó là kinh khủng cỡ nào. Cả phiến tinh không mấy trăm ngàn dặm bên trong không gian đều đã rung động kịch liệt lên. Kinh người không gì sánh được. Xa chỗ, Dương Diệp Độ vẫn như cũ không giảm. Rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên một cái lệ khí. Đón lấy, tay phải hắn nắm chặt thành quyền. Nhưng sau hướng về phía trước mặt không gian chợt chính là oanh một cái. Quyền ra, một cường đại lực lượng từ hắn nắm tay chi trên. Lên, nghiêng mà ra, cường đại lực lượng chấn động mà ra. Trong nhấp nháy, chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian liền trực tiếp đổ nát ra. Làm không gian sụp đổ cái kia nhất chớp mắt. Dương Cố đám người khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Bởi vì tại không gian lỗ đen bên trong, Dương Diệp thực lực mới là kinh khủng nhất thời điểm. Cũng may ở nơi này lúc, cái kia mới vừa sụp đổ không gian chuyển chớp mắt liền được chữa trị. Dương Tiêu xuất thủ, hắn đương nhiên phải ra tay. Bởi vì lúc này Dương Diệp, bởi vì ở cái kia không gian lỗ đen bên trong, chân cảnh cường giả đối với Dương Diệp mà nói, giống như là cải trắng. Dương Diệp muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Dương gia tuy là gia đại nghiệp đại, thế nhưng cũng tổn thất không nổi chân cảnh cường giả. Phải nói, Dương gia tổn thất cường giả đã đủ nhiều. Như Dương Cố mấy người cũng bỏ mạng ở nơi đây. Cái kia Dương gia liền thật tổn thương nguyên khí nặng nề. Này lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Lúc này, mặt của hắn đã vặn vẹo thay đổi hình dạng. Tay phải của hắn vẫn như cũ run rẩy. Không chỉ có tay, như nhìn kỹ, sẽ hiện, hắn cả người đều đang run rẩy. Mặc dù chỉ là một cánh tay. Thế nhưng cái cánh tay này lúc còn sống chủ nhân đó là cực kỳ khủng bố. Dương Diệp thực lực bây giờ cùng cánh tay kia lúc còn sống chủ nhân kém quá tốt đẹp lớn. Bởi vì đây, hắn căn bản không pháp hoàn toàn thừa nhận cánh tay lực lượng. Hiện tại, đều là đang cố nén. Mà bây giờ, hắn đã sắp không nhịn nổi. Ở nơi này lúc, xa xa cái kia Dương Tiêu đột nhiên thả người nhảy đi tới Dương Diệp trên. Lên, khoảng không, đón lấy, hắn hướng về phía Dương Diệp chợt một trưởng vỗ xuống. Trưởng ra, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên tự phía chân trời rơi mà xuống. Sẽ đem Dương Diệp đánh thành bột mịn. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bàn tay khổng lồ kia. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái hư không? Cả người phóng lên cao. Nhưng sau một trưởng vỗ hướng về phía bàn tay khổng lồ kia. Ở ánh mắt mọi người bên trong. Dương Tiêu bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị Dương Diệp một trưởng này cho vỗ nát bấy. Một trưởng vỗ toái bàn tay khổng lồ kia về sau. Dương Diệp không có ở xuất thủ. Mà là thân hình lóe lên. Đi tới Cùng Kỳ lưng lên. Đi. Thanh âm rất khàn giọng. Cùng Kỳ ngây cả người. Sau một khắc. Hắn hai móng chợt vỗ hư không, trực tiếp mang theo Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh hướng xa chỗ tinh không bắn nhanh đi. Ngăn lại hắn, Dương Tiêu thanh âm ở trong sân vang lên. Nói xong, cả người hắn dẫn đầu hóa thành một vệt sáng hướng Dương Diệp vọt tới. Tại hắn sau lưng Dương Cố mấy người cũng là vội vã đi theo. Mà đang ở cái này lúc. Cùng Kỳ trên lưng Dương Diệp đột nhiên hướng về phía dưới chợt một trưởng vỗ ra. Trưởng ra, một cường đại lực lượng tự phía chân trời nghiêng in CXB3 mà xuống. Cái kia vì Dương Tiêu trực tiếp bị một trưởng này chấn địa liên tục rút lui. Không chỉ có hắn, liền hắn sau lưng Dương Cố mấy người cũng là như đây. Mọi người đang lui đủ nghìn trượng sau mới dừng lại. Mà này lúc. Dương Diệp ba cái đã biến mất ở cái kia tinh không sâu chỗ. Cùng này đồng thời, Dương Diệp giữ tận thanh âm đột nhiên tự tinh không sâu chỗ truyền đến. Dương gia, lão tử sẽ trở lại. Nhất định sẽ cách chương.